Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 980, chị An điện thoại. Converter dung kiều cầu phiếu tiếp tục nhìn chăm chú chặt hắn. Còn có, lần trước bọn họ phòng thí nghiệm dạng vốn đã cầm xong chưa? Chắc chắn không có bỏ sót. Tướng quân Vo Các nhíu mày hỏi. Đúng vậy, đều đã lấy xong rồi. Chúng ta là đột nhiên tập kích. Bọn họ không có phản ứng kịp. Thượng tá nói. Được rồi, bất quá. Hay là đi tra một chút mấy ngày đó. Phòng thí nghiệm quản chế. Cuối cùng xác nhận một chút, tướng quân Vo Các vừa nói. Ngoài ra ba con Godzilla có tin tức gì không? Còn không có tìm được. Đúng vậy, tướng quân. Thượng tá vừa nói, ta cảm thấy ở chúng ta không có nghiên cứu thấu như thế nào chiến thắng bọn họ lúc này liền đi tìm. Chúng cũng không phải là một món rất sáng suốt sự việc. Tướng quân, ta biết, ai cũng biết là có chuyện như vậy. Nhưng là, người nếu như giữ binh không nhúc nhích, như vậy là chờ Washington đám người kia vội tới ngươi chọn lựa đâm sao? Hoặc là ngươi muốn có người thay thế ngươi? Tướng quân Vo Các lạnh lùng nhìn tên kia thượng tá. Quân nhân và chính trị là không phân ra. Ngươi còn không có trả nghỉ. Khoảng cách về hưu còn có nhất định thời gian. Nhưng là, ngươi cũng không thể dựa theo mình bước điều đi khiêu vũ. Bởi vì là, đây không phải là đặc biệt là ngươi chuẩn bị vũ hội. Đúng vậy, tướng quân, thượng tá chào một cái. Ta có thể rời đi sao? Hắn cảm giác được mình dùng hết một cái chức trách của quân nhân. Còn như những cái kia chính trị đấu tranh, cũng gặp quỷ đi đi. Dù sao mình muốn tấn thăng tướng quân hy vọng rất mong manh. Còn không bằng nên nói cái gì liền nói gì. Sau này trách nhiệm cũng tốt phân chia một ít. Tướng quân Vo Các dĩ nhiên biết cái này thượng tá là nghĩ như thế nào. Trên thực tế rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Muốn xem chuyện cười của hắn. Bây giờ hắn đã làm được tiền nhậm không có làm được sự việc. Nhưng là ở người khác xem ra đây bất quá là bổn phận sự việc mà thôi. Nếu như ngươi có thể giải quyết hết cái này phiền phức lớn. Như vậy ngươi chính là anh hùng. Ngược lại chính là cẩu hùng. Ở lãnh vực này, gần đây đều là phi đen tức trắng. Tiền nhậm trung tướng Krakow chính là ví dụ. Tướng quân Vo Các tay từ từ đưa về phía điện thoại. Nhưng là ở bắt lại bấm số một khắc kia vẫn còn do dự. Mình không ngừng tự nhủ. Đợi thêm chút, còn chưa tới nguy cấp nhất thời điểm. Bên trong đầu hắn lẩn quẩn một người tên chữ. Đó chính là Phàm Chân. Nếu như muốn tiêu diệt những thứ khác bốn chỉ, vậy thì nhất định phải dựa vào người này. Bất quá hắn trong lòng luôn có chút mơ hồ bất an. Không biết là vì cái gì. Đi ra trại lính. Tên đại gia hỏa kia đã bị thật đắp lên. Phía trên ngăn tre, chẳng qua là bây giờ qua vài ngày như vậy, thi thể bắt đầu ở bốc mùi. Đây mới là điểm chết người là. Như thế cái tất cả mọi người, nên xử lý như thế nào? Trần Phàm vẫn ở chỗ cũ qua hắn quay phim sinh hoạt. Vì cảm ơn ngày đó đến sân cho mình cố gắng lên người. Trần Phàm cố ý để cho Christina đem những người đó tên chữ cũng ký hiệu. Sau đó liền chuẩn bị cho bọn họ nhất nhất gửi qua bưu điện một món quà nhỏ thành tựu đáp ơn. Mình thì theo Peter Jackson tiếp tục đi mạo hiểm. Thật ra thì tương tự với lần trước nguy hiểm ống kính còn có rất nhiều. Chỉ bất quá lần trước vì tranh thủ con ngươi. Hơn nữa bán ra một cái tốt livestream giá tiền. Mới sao oanh oanh liệt liệt. Rồi sau đó những cái kia ống kính cũng sẽ là khép kín kiểu quay phim. Cũng không cho phép người tới thăm viếng. Chẳng qua là đối bên ngoài tuyên bố. So sánh với lần càng mạo hiểm. Hết thảy chờ trong điện ảnh ánh vạch trần đáp án. Đây chính là lời đồn đãi lực lượng. Có thể sẽ để cho càng nhiều người hơn hấp dẫn đến rạp chiếu phim. Sau đó liền thấy một ít quả nhiên so sánh với lần càng là nguy hiểm ống kính. Như vậy, phòng bán vé muốn không cháy cũng khó khăn. Thí dụ như ở từ một chiếc xe lửa nhảy đến một chiếc khác tương đối được lái qua trên xe lửa. Hoặc là ở hai chỗ vách đá bây giờ. Lái xe thể thao từ núi một đầu vượt qua. Ở giữa còn muốn vượt qua một chiếc để ngang hai cái vách núi giữa thẳng đứng khởi hàng diêu thức máy. Bay chiến đấu. sau đó rơi vào khác một ngọn núi đợi một chút. Tóm lại làm sao mạo hiểm, làm sao vỗ. Peter muốn đánh ra một bộ để cho sau người không cách nào vượt qua chân thực mạo hiểm ống kính điện ảnh, mà chân phàm cũng phải vỗ một bộ phòng bán vé giá trị rất cao điện ảnh. Hơn nữa ngay bây giờ tới xem, chân phàm hoàn toàn có năng lực thực hiện một điểm này. Hai người không hẹn mà hợp, cho nên liền đạt thành hiệp nghị. Người khác không biết, nhưng là Emma biết à, Chloe cũng biết à, cho nên bọn họ hai cái cả ngày cũng phập phòng lo sợ. Chloe thậm chí ở quay xong nàng ống kính sau đó, đều phải cảm thấy Peter bên này, muốn xem chân phàm quay phim. Cũng may đoàn làm phim lập tức phải đi Trung Đông địa khu lấy cảnh. Cho nên đối với Chloe như vậy không có sao sẽ tới kỳ kỳ lẩm bẩm phiền não. Rất nhanh liền phải đi. Emma đến lúc đó không có nói gì. Nếu chân phàm quyết định phải làm, vậy khẳng định có hắn phải làm đạo lý cùng chắc chắn. Cho nên nàng không khuyên. Chẳng qua là lần nữa dặn dò chân phàm. Ở quay phim trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bất quá những thứ này ống kính cũng ở lại cuối cùng. Cho nên bây giờ chủ yếu nhất phải đi Trung Đông vỗ ngoại cảnh hí. Đến lúc đó Los Angeles đài truyền hình địa phương nếm được ngon ngọt sau đó. Một mực có cây Peter Jackson duy trì liên lạc. Hy vọng có thể khi lấy được một lần hiện trường tình hình thực tế truyền tin quay phim cảnh tượng. Bởi vì là bọn họ cảm thấy như vậy mạo hiểm ống kính khẳng định không dứt cái này một cái. Hơn nữa lấy Peter Jackson nóng nảy mà nói. Hắn nhất định sẽ làm càng khó khăn quay phim ống kính. Nhưng là Peter rõ ràng bày tỏ còn có càng khó hơn quay phim ống kính. Nhưng là không ra bán quyền livestream. Cho nên cái này thì để cho Los Angeles đài truyền hình địa phương đấm ngực dậm chân. Liền người MC Roman Gibson cũng cho chân phàm gọi mấy cú điện thoại. Nhưng là mỗi lần nhận điện thoại đều là chân phàm trợ lý Christina. Nếu như ngài có chuyện gì, ta sẽ chuyển cáo chân phàm. Lại là thiên thiên nhất luật trợ lý đáp lời. Cái này làm cho Roman Gibson quăng xuống đất hết điện thoại di động. Đáng chết gái điếm. Nàng hung hãn mắng liền một câu. Sau đó còn hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Sớm muộn để cho ngươi quỳ mọp ở ta dưới quần. Dĩ nhiên Roman Gibson loại này mắng là không đáng. Giá nhắc tới. Chân phàm ở quay phim sau khi hoàn thành, buổi tối ở trong khách sạn lúc nghỉ ngơi, liền nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này để cho chân phàm có chút bất ngờ. Gọi điện thoại lại là chị An. Hắn có rất lâu không có cùng chị An liên lạc rồi. Cho tới bây giờ nước Mỹ sau đó, cùng Angelina liên lạc gần đây vẫn là ở Temecular thời điểm. Mà sau khi về nước cũng chỉ liên lạc qua một lần. Sau đó liên lạc liền chặn, chỉ biết là nàng ở Thượng Hải một bệnh viện làm bác sĩ. Chị An, Trần Phàm lúc nói lời này, hoàn toàn là mang một loại giọng nghi ngờ, nghe không ra ta thanh âm tới. Tiểu Phàm tử, bên kia có chút mang hờn dỗi cùng thanh âm bất mãn. Rất hiển nhiên đó chính là chị An thanh âm không thể nghi ngờ. Cái này làm cho Trần Phàm có chút bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Không có liền cười nói. Không phải vậy. Làm sao nghe không hiểu. Chỉ là không nghĩ tới mà thôi à. Chúng ta cũng mấy năm không có liên lạc. Ừ rồi. Ta bây giờ ở Thượng Hải một bệnh viện. Mấy năm nay không có liên lạc ngươi. Cũng là sợ quấy rầy đến ngươi. Đều được ngôi sao lớn à. Ngược lại là thường xuyên nghe được ngươi tên chữ. Ngươi danh tiếng càng lớn. Chị lại càng không dám liên lạc ngươi à. Đúng rồi, ngươi bây giờ đập cái đó điện ảnh, còn có những cái kia nguy hiểm ống kính chưa? Chị An vừa nói liền buông ra, nguy hiểm ống kính, còn có một chút đi, bất quá độ khó so sánh với lần cái đó nhỏ. Hắn trong lòng suy đoán, chị An nhất định là ở trên internet thấy được mình quay phim vậy cái cảnh phim video. Sau đó mới cho mình gọi điện thoại, quả nhiên. Chị An liền bắt đầu hiền lành không khách khí đối với chân phàm đưa ra phê bình. Ta cũng biết, ngươi cái này sẽ không chịu An An miễn cưỡng sống qua ngày. Cả ngày cũng dày vò một ít gì à. Câu dẫn ngôi sao lớn cũng được đi. Còn lại có thể cầm mạng mình đều không làm chuyện xảy ra. Người muốn chưa từng nghĩ chị à. Người chính là một lăn lộn cầu, vừa nói chị An lại có thể nổi giận. Người cái tiểu hỗn đàn, chờ ngày nào về nước, chị phải thật tốt dạy bảo ngươi. Chấm ngoặc kép, vậy được, ta chờ chị dạy bảo đâu. Chính là sợ ngươi ẩn núp ta. Trần Phàm nhanh chóng liền cười xòa nói. Trước nói xong rồi, qua mùa xuân ta trở lại kinh thành. Ngươi cũng trở lại ăn Tết đi. Chúng ta cùng nhau ăn Tết. Nếu là ngươi không biết kinh thành, ta đi ngay Thượng Hải tìm ngươi. Dù sao phải cùng nhau qua cái Tết. Đẹp đến ngươi đi còn cùng nhau ăn Tết. Ngươi không cùng Kristen cái đó ngôi sao lớn. Ngươi bây giờ đều là người có vợ. Vẫn cùng ta cùng nhau ăn Tết coi là chuyện gì. Chấm ngoặc kép, bên kia chị An vẫn còn ở Huyên Thuyên. Nói ra, chị An, ngươi nhưng mà ta người thân. Là chị ruột ta đâu. Sao chị ruột còn phải chiếu cố ta? Khi đó, ta ngài có thể nghỉ Kristen. Cũng phải cùng ngươi cùng nhau ăn Tết. Cứ quyết định như vậy à? Ngươi cái số này đúng không? Đến lúc đó ta liên lạc ngươi. Không gặp không về. Dứt lời, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Rất sợ chị An đổi ý vậy. Nghe trong điện thoại truyền tới manh âm. Chị An không kiềm được có chút hoảng hốt. Đúng vậy. Những năm nay tự đi Thượng Hải, chính là bởi vì phải trốn tránh một ít sự việc, thậm chí còn đổi dãy số. Cái này tiểu hỗn đàn, nói chuyện bạn gái, còn đính hôn, nghĩ tới cái này, chị An thì sẽ từ đáy lòng dâng lên một trận phiền muộn. Hoa tâm tiểu hỗn đàn, có Kristen còn trêu chọc nhiều như vậy cô gái. Chị An trong lỗ mũi hừ hừ, nhưng là khóe mắt vẫn là mang nụ cười. Nàng luôn là đối với cái này có một loại khó mà quên được tình cảm ở bên trong. Bỏ mặc hắn làm cái gì? Là chuyện tốt vẫn là. Luôn giống như là gà mái bảo vệ con gà con vậy. Không giữ lại chút nào muốn cùng thương yêu ở hắn. Vốn là xem hắn một mực qua rất khá. Không muốn quấy rầy hắn. Nhưng là cho đến ở trên mạng thấy người này lại có thể liều mạng đóng phim. Chị ăn cái này mới có chút sợ. Vì vậy đang cân nhắc liền đã mấy ngày sau đó, mới có cú điện thoại này. Mặc dù trễ một chút, nhưng là nàng vẫn cảm thấy mình nhất định phải đánh. Giữa lúc nàng xuất thần lúc này một người xông vào nàng phòng làm việc hướng về phía nàng nói. Mau, mau, bác sĩ, mau mau cứu con ta. Chấm ngoặc kép, chị An sững sốt một chút, liền nhanh đứng dậy, theo cái đó người đàn ông trung niên cùng nhau xông ra ngoài. Một khi làm việc, nàng cũng rất dễ dàng đem chuyện khác cũng vứt đi. Mấy năm nay hắn chính là làm như vậy. Chỉ có như vậy nàng mới không có ở đây suy nghĩ cái đó tiểu hỗn đản chuyện. Nhận được chị An điện thoại sau đó, Trần Phàm tâm tình tốt vô cùng. Rất hiển nhiên ở những năm này hắn trong lòng một mực có một vướng mắc. Cái này vướng mắc chính là chị An. Hắn vẫn muốn thông qua đạo gia của mình thuật pháp tìm được chị An. Nhưng là vừa cảm thấy làm như vậy không phải rất thỏa đáng. Cho nên một mực cũng không có dám làm như vậy. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, chị An giống như ban đầu biến mất vậy. Nhô ra tìm mình, bây giờ ngày này cuối cùng đã tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-loi-kien-kin-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.